Âm nhân tế, chương 31, 31, người đàn ông không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hiểu lắm, liền hỏi, bố, vì sao tóc lại gãy, Tiểu Điềm không ở nhà Dương Gia Gia, không tại sai nàng lại ở đây. Ánh nến lắc lư, lúc ngọc bội hình rồng quấn tóc Tiểu Điềm đến gần, ngọn lửa lại biến thành màu xanh, giống như ngọn lửa đêm qua khi ống khói cũ của tôi thiêu rụi kiệu đen. Tôi nghĩ rằng tóc chỉ cần chạm vào ngọn lửa, nó chắc chắn sẽ cháy. Không nghĩ tới, ngọn lửa màu xanh dần dần bao bọc nửa ngọc bội, mái tóc quấn trên ngọc bội vẫn không có một chút biến hóa, đúng là không cháy được. Thật đúng là kỳ quái, bà tôi liền vừa rồi vấn đề, trả lời. Ngọc nuôi người, người nuôi ngọc, ngọc tốt cũng là có linh tính, ngươi vừa rồi đi qua phòng Dương Gia Gia ngươi, nếu như Tiểu Điềm hồn phách thật sự ở đó. Khẳng định cũng sẽ dính vào khí tức hồn phách của nàng, cũng chính là âm khí của nàng. Bà dừng một chút, lật mặt cái ngọc bội kia, lại bắt đầu phóng hỏa diễm thiêu, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hồn phách và thân thể của con người là thống nhất tồn tại, nếu như thân thể ra bị hao tổn, hồn phách sẽ đi bảo hộ, mà âm khí dính vào ngọc bội này, đến từ hồn phách của Tiểu Điềm, khẳng định cũng sẽ bảo hộ tóc nàng. Người hẳn là đã nghe nói qua. Một ít đạo sĩ thuật sĩ xử lý đồ bẩn, thường thường sẽ dùng hỏa thiêu, thứ nhất, là bởi vì hỏa bản thân chí dương, thứ hai, cũng là bởi vì hỏa có thể khắc chế âm khí âm hồn, dùng hỏa thiêu, hồn phách sẽ bảo hộ thân thể, cho nên, trước tiên sẽ tiêu diệt loại hồn của thứ đó. Bà giải thích cho tôi vô cùng chuyên nghiệp, tôi cũng hiểu, bất quá, cũng tò mò, ông cũng hiểu mấy thứ này, tôi còn tưởng rằng ông chỉ là loại người rất biết đánh nhau. Khoảng 4 hoặc 5 phút trôi qua, sợi tóc vẫn không có dấu hiệu bị đốt cháy. Cha dừng lại, thổi nến, tôi hỏi, cha, linh hồn ngọt ngào có phải là ở nhà ông nội Dương không? Bà tôi không có gật đầu, ông chỉ nói, 10 phần chính là ở nhà Dương Gia Gia của ngươi, bất quá, cũng không loại trừ khả năng hồn phách của bà ấy đi qua, sau đó, lại bị giấu ở nơi khác. Đúng rồi, Dương Dương, ngươi có chú ý tới căn phòng nhà hắn không? Đề cập đến ngôi nhà này, sự tò mò của tôi tăng lên, tôi nói. Tôi thực sự chú ý, phòng của mình có vấn đề, và... Tôi có chút do dự, tôi không chắc lắm, lần đó nhìn thấy là thật hay giả, hay là mình hoảng hốt. Cha dừng lại và nhìn tôi, và ông hỏi, bạn có thấy bất cứ điều gì khác? Tôi cảm thấy không có gì để che giấu với cha tôi, nói. Ngày hôm trước, tôi đã đi đến nhà của mình, tình cờ nhìn thấy cửa nhà của mình mở ra. Nằm sấp trên khe cửa để nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt đỏ như máu, cái khác có thấy rõ không? Cha hỏi, không có, tôi liền nhìn thấy cái này, Dương Gia Gia liền vào phòng, tôi hoảng hốt, cái gì cũng không có. Hôm nay tôi đến nhà anh ấy, từ nhà anh ấy đi qua, tôi cảm thấy, trong phòng kia của anh ấy dường như có thứ gì đó gọi tôi, bảo tôi qua. Tôi nói với cha tôi điều này, ông đã suy nghĩ một thời gian. Nhưng cũng không nói bất cứ điều gì, có lẽ không biết đó là gì. Bà lại lấy tóc trên ngọc bội xuống, lấy tóc xuống, đặt lên lửa đốt liền, đốt xong, ông lại đem ngọc bội lau, đeo trên cổ tôi. Nếu đã thử qua, hồn của Tiểu Điềm kia khẳng định là ở trong nhà Lão Yên. Nếu thật sự là ống khói cũ câu lấy hồn của nàng, vậy Lão Yên viên kia có phải chính là người kia hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn thật sự là người kia, kinh nghiệm đêm qua, cách cứu tôi và ba tôi, đó khẳng định chính là một vở kịch mà ông ấy diễn, vì cho tôi xem, cũng vì cho ba tôi xem. Nghĩ đến đây, con nói, bố ơi, nếu hồn của Tiểu Điềm nằm trong tay ông ấy, vậy thì bây giờ con sẽ đi qua muốn người khác. Người bây giờ đi đòi người, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận. Cha nói, vậy làm sao, tôi cũng không thể chờ a. Tôi nói thật. Tôi thật sự lo lắng Lão Yên Tử sẽ đối với hồn phách của Tiểu Điềm bất lợi, đặc biệt là thứ mắt đỏ trong phòng hắn, ngẫm lại điều khiến người tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Đừng nóng vội, chờ một cuộc điện thoại rồi nói sau, hẳn là sắp tới rồi. Ba cầm một chiếc điện thoại di động màu đen trong tay, thoạt nhìn rất cao cấp, lúc ông nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại kia. Tôi không biết trong hồ lô này của cha tôi bán thuốc gì, cũng chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, bà nội ở trong viện nói, Di, đâu có con búp bê này, Kim Tuyến này sống, khó coi chết đi được. Tôi nhìn thoáng qua bên ngoài, trong lòng ù một chút, xa xa liếc mắt một cái, còn búp bê vải kia liền to bằng bàn tay, rất giống với loại búp bê vải trước kia làm vào Tết Đoan Ngọ. Tôi đi qua, nói với bà nội. Tôi liếc mắt một cái, nàng liền đem thứ kia cho tôi, tôi lại nhìn kỹ, đây không phải là ngày đó Lâm Mạn Mạn từ trong tay Vương Rốt Đản cướp được cái kia sao? Tôi lật qua xem qua, phát hiện tên phía sau không giống nhau. Đây không phải là con búp bê vải kia, tên là của bà nội tôi, Vương Ái Anh, ngày sinh nhật của bà nội tôi không rõ lắm, nhưng hàng chữ phía sau, khẳng định chính là ngày sinh nhật của bà. Tại thời điểm này, cha tôi cũng đi ra, tôi cho anh tôi thấy, khuôn mặt của ông thay đổi, nói. Đây là một cảnh báo, lấy bà của bạn để đe dọa chúng tôi, người đàn ông không cho phép chúng tôi điều tra vấn đề này. Tôi đi vào phòng mình tìm một hồi, cũng tìm được con búp bê vải lúc trước, bà đem hai con búp bê vải kia đều tháo ra, bên trong đều có một nhúm tóc, không cần hỏi, một bên là bà nội tóc hoa râm, bên trong là tóc ngắn của tôi. Ông đốt tóc, cùng với búp bê vải, khi đốt thứ này, điện thoại di động của cha reo, rung động. Hắn nhận điện thoại, nói với người kia một hồi, tôi cũng nghe không rõ nói gì, bất quá. Có thể nghe ra đầu dây bên kia là một nữ nhân. Bố đang chờ cuộc gọi này, điện thoại của ai vậy? Trong khi tôi đang suy nghĩ về nó, cha tôi đến, ông đưa điện thoại cho tôi và nói với tôi. Cô ấy muốn nói với bạn một vài từ. Ai về? Tôi hỏi, người biết, cha tôi ra hiệu cho tôi trả lời điện thoại. Tôi lạ mặt cầm điện thoại di động, còn chưa hỏi, bên trong liền hỏi. Trương Dương, là anh sao? Tôi sửng sốt, giọng nói quen thuộc. Không phải là nữ cảnh sát, Lin Manmen sao? Tôi nói. Vâng, là tôi, tại sao bạn biết số điện thoại của cha tôi? Cậu đừng để ý đến những thứ này trước. Bà cậu bảo tôi giúp cậu điều tra một ít tư liệu, để tôi nói cho cậu biết. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng bị dọa nha. Cô cũng bán cửa ải, tư liệu gì, thần bí như vậy? Tôi hỏi, tư liệu về bạn gái nhỏ của anh, Lý Tiểu Điềm, nữ, 18 tuổi, đúng không? Bên kia cô còn có thanh âm khác, hình như là đang lật xem tài liệu gì đó. Đúng vậy, cái này không cần điều tra, tôi cũng biết, người đột nhiên điều tra nàng làm cái gì. Tôi hỏi, cô cười hắc hắc, sau đó, nói với tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha cô bảo tôi điều tra, chờ lát nữa rồi nói vấn đề này, tôi sẽ nói với anh những điều tôi không tra được. Anh không tra được còn nói gì với tôi nghĩ rằng cô ấy có một chút khó hiểu. Người trước tiên nghe tôi nói chính là cha không được, mới có vấn đề. Tôi đã liên lạc với trường học của các ngươi, trường học các ngươi căn bản cũng không có Tiểu Điềm. Bất quá, quả thật có ba người cùng tên cùng họ, 253, 154, đều là loại học bá. Ngươi hẳn là hiểu được, tuyệt đối không phải Tiểu Điềm xinh đẹp như hoa của ngươi. Cậu nói đùa đi, tôi và cô ấy cùng lớp đã một năm, cô ấy chính là tính cách hướng nội, rất khiêm tốn. Không thích chơi với các cô gái khác, có thể người khác không biết cô ấy. Tôi nói, không biết sao, đột nhiên liền nghĩ đến chuyện lần đó Vương Bội Đản nói với tôi. Trương Dương, cậu tỉnh lại đi, tôi là cảnh sát, không phải hỏi thăm, tôi điều tra hồ sơ học sinh của trường các cậu, mới có kết luận, cho tới bây giờ cũng không có người này. Cô ấy nói, tôi trầm mặc, trong lòng cảm giác kỳ quái, cho tới bây giờ cũng không có người này. Vậy hơn nửa năm nay tôi đều đang yêu đương với ai? Chẳng lẽ thật đúng là Vương Lâu Đản nói, nàng là quỷ? Thế nhưng, cũng không đúng quỷ sợ ánh sáng, ban ngày không ra được cửa, Tiểu Điềm cho tới bây giờ cũng không có như vậy. Hơn nữa, tôi nhớ rõ sư phụ tôi cũng đã nói qua, hai người chúng tôi âm dương tương xứng, duyên phận rất sâu, làm sao có thể là Lâm Mạn Mạn nói như vậy? Này, anh nghĩ cái gì? Tôi nói cho anh biết. Lúc tôi ở thôn các anh đã nghi ngờ cô ấy có vấn đề, cho nên, tôi mới ngủ với cô ấy cả đêm, ban đêm tôi sợ S không mạng cô ấy, anh đoán xem. Nàng nói, tựa hồ cũng là không tự chủ được hạ thấp thanh âm. Ngươi còn sợ nàng, tôi cảm thấy kỳ lạ khi cô ấy nói như vậy, không phải loại như ngươi nghĩ, ngươi sao lại lộng lẫy như vậy. Tôi sợ, trên người cô ấy lạnh lẽo, còn một chút hô hấp cũng không có, thật sự, lúc đầu tôi còn tưởng rằng nhầm lẫn. Thử vài lần, cô ấy quả thật không có hô hấp. Giọng nói của cô ấy rất thấp, giống như sợ bị ai nghe thấy. Cách chương.